Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 3, hung hăng hiệp hai trận đấu đang tiến hành. Edin Dzeko Susa Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia một bóng dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường giật mình. Bọn họ không nghĩ tới một nhánh không có tiến vào Nam Phi World Cup đội bóng lại có thể ở đây sao? Nhanh liền dẫn trước bọn họ. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Thư hải các nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức ngốc ở trên khán đài. Từng cái nhìn tình cảnh này đều không thể nói gì nữa. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia liền nắm giữ trên sân bóng chủ động. Vẫn vây quanh nước Đức đội tuyển quốc gia ở tấn công. Bây giờ người ta lại tiên tiến bóng. Này chi nước Đức đội tuyển quốc gia đến tột cùng là làm sao? Đánh vào một bóng, Bosnia và Herzegovina trung phong Edin Dzeko phi thường hưng phấn. Giơ lên cao hai tay hoan hô. Vào lúc này, Edin Dzeko hợp tác Veda Ibisevic hưng phấn nhảy đến Edin Dzeko trên lưng. Điên cuồng chúc mừng. Đi tới nước Đức, Bosnia và Herzegovina fan bóng đá thì lại là phi thường hưng phấn. Phi thường này ra, bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ đội tuyển quốc gia có thể nhanh như vậy địa dẫn trước nước Đức. Đội tuyển quốc gia, chuyện này quả thật quá kinh hỉ. Nước Đức đội tuyển quốc gia không phải là cái gì con tôm đội bóng. Người ta nhưng là hướng về phía vô địch World Cup đi đội bóng. Hiện tại Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia dẫn trước như vậy đội bóng. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cổ động viên đương nhiên phi thường hưng phấn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đương nhiên không thể tiếp thu. Bọn họ cũng không thể đủ tiếp thu thất bại. Lựa chọn Bosnia và Herzegovina như vậy đội bóng đến làm nóng người. Nước Đức đội tuyển quốc gia không chỉ có riêng là luyện binh. Càng chủ yếu chính là tự tin. Này đạo không phải nói Bosnia và Herzegovina đội yếu. Bosnia và Herzegovina đội vẫn rất có thực lực. Chỉ có chiến thắng có thực lực đội bóng. Các cầu thủ tinh thần mới gặp tăng địa tăng lên không phải. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp phi thường không hài lòng nước Đức đội. Tuyển quốc gia trước biểu hiện. Hắn lập tức đi tới bên sân chỉ huy nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ. Có thể thấy, lớp cũng không nhìn nổi. Nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức phát động hung mãnh tấn công. Nơi này nhưng là bọn họ sân nhà. Bọn họ không thể bị Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cái này người ngoại lai chúa tể toàn. Trường, bọn họ nhất định phải mau chóng tiếp quản thi đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia khởi xướng từng nhóm một hung mãnh tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker đem bóng đá trực tiếp rời đi hướng về đường biên. Thế nhưng Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Salihovic giành trước một cước đem bóng đá cho chọc ra đường biên. Vừa tuyến bóng, Podolski tiếp nhận Bastuber tay ném bóng sau đó lập tức hướng về vùng cấm bên trong đột đi. Có điều, đối phương hậu vệ phòng thủ đến khá là hẹp, không có không gian đột phá. Vì lẽ đó hắn liền lập tức đem bóng truyền về bên ngoài vùng cấm trung lộ. Nơi đó Schweinsteiger đã theo vào. Mắt thấy bóng đến, Schweinsteiger trực tiếp lên chân. Quả bóng giống như là một tia chớp bay về phía khung thành. Xuyên việt tầng trở ngại. Thế nhưng vẫn không thể nào đột phá đối phương thủ môn 10 ngón tay. Quả bóng bị chặn ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận thở dài tiếng hô. Nước Đức đội tuyển quốc gia hôm nay đã có bao nhiêu thứ như vậy sút gôn. Làm sao vận khí còn kém một tí tẹo như thế đây? Lam đứng ở bóng trước. Hắn dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó tấn địa chạy lấy đà. Vẫy chân. Đem bóng đánh về vùng cấm bên trong. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Sau đó bay vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính cao địa nhảy lên. Có vừa xem chúng sơn khí thế. Mắt thấy quả bóng bay tới. Cung chính lập tức bãi đầu. Thế nhưng lần này quả bóng nhưng cao cao địa bay qua xà ngang. Bay ra đường biên ngang. À, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại là một trận thở dài. Cảm thán vận khí không tốt à. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic liền đem môn bóng mở ra đến. Giữa sân liên tục cũng chân. Sau đó hắn liền tấn mà đem bóng truyền tới đường biên. Đường biên tấn địa đột phá. Muốn trực tiếp đến cuối. Thế nhưng trên đường quả bóng bị nước Đức đội tuyển quốc gia gãy xuống. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội động phản kích. Làm gấp tấn khu vực bóng đi tới. Lại như vẫn dã thú hung mãnh. Đánh về phía hắn con mồi. Bosnia và Herzegovina đội hậu vệ cánh thấy nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam đột tới. Hắn liền điên cuồng giam giữ. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam đem bóng truyền về trung lộ. Trung lộ tiếp bóng chính là Ozin. Hắn tiếp bóng sau, cũng sắp về phía trước đột phá. Dĩ nhiên đối với mới hậu vệ sẽ không đồng ý. Hắn liền nhanh như tia chớp mà đem bóng truyền về cánh phải. Chokhovski cao tốc cùng lên đến. Mắt thấy bóng đến. Hắn không có dừng bóng. Trực tiếp đem bóng túm lên. Túm tiến vào vùng cấm. Cung chính tấn địa trước cắm vào. Bỏ rơi phòng thủ đội viên. Trực tiếp hất đầu công môn. Thế nhưng quả bóng đánh cho quá chính. Trực tiếp đánh về Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic trong lồng ngực. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại lần nữa không công mà phản. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Này bóng quả thực quá đáng tiếc. Có điều, nước Đức đội tuyển quốc gia công kích so với trước được rồi rất nhiều. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hoàn toàn tự tin. Bọn họ tin tưởng nước Đức đội tuyển quốc gia gặp đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. 2 phút sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia quay đầu trở lại. Cung chính cùng Ozin ở vòng ngoài cấm địa làm ra 2-1 sau khi cung chính giết vào vùng cấm. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn như gặp đại địch. Mọi người đều cho rằng cung chính cái tên này sẽ chọn sút gôn thời điểm. Cung chính đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Sau điểm cùng lên đến Podolski nghênh bóng một cước sút mạnh. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào một bên trên lưới. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng thở dài thanh. Vận khí thực sự là quá tệ a. Đem bóng đánh vào một bên trên lưới Podolski lập tức hướng về trung lộ cung chính biểu thị áy náy. Dù sao cung chính này bóng đưa đến phi thường đẹp đẽ đi. Chính mình không có đem bóng ghi bàn. Chính mình cũng cảm thấy thật không tiện. Cung chính đến cảm thấy không có cái gì. Ai cũng không có thể bảo đảm mình có thể nắm chắc mỗi một cơ hội không phải. Cung chính hướng về Podolski vung vung tay ra hiệu không có gì. Tình cảnh này bị hiện trường nhiếp ảnh ra bắt lấy. Trước máy truyền hình cổ động viên cùng trong sân bóng cổ động viên đều nhìn thấy tất cả những thứ. Này, trong lòng bọn họ tốt lắm lắm. Xem ra này chi nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội bầu không khí cực kỳ tốt a. Đây là một nhánh đội ngũ đạt được thành tích tốt cơ sở bảo đảm. Sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia phát động càng thêm hung mãnh tấn công. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia trận hình bị ép lui về phía sau. Bọn họ tấn công dần dần mà đã rời xa nước Đức đội tuyển quốc gia phúc địa. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia có thể ở tấn công tập trung vào càng nhiều tinh lực. Nhưng là, ở hiệp một thi đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không nắm chắc được cơ hội. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn 0-1 lạc hậu. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên có chút khó chịu. Ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, lớp nhưng là không ít phê đấu nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ. Này hiệp một biểu hiện đó mới gọi một cái cức trò a. Ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Lớp liền làm ra điều chỉnh. Hắn dùng Bayern Munich tiền đạo Thomas Müller thay đổi Chokhovski. Có thể thấy, lớp đối với Chokhovski biểu hiện rất không vừa ý. Thomas Müller vừa ra sân liền đạt được kỳ diệu. Hiệp 2 trận đấu mới vừa bắt đầu. Giữa sân Schweinsteiger đưa ra một cước phía sau bóng. vừa đường Thomas Müller cao tốc xen vào đường biên trống rỗng. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh phản ứng đều đến không vội. Đuổi theo bóng đá Thomas Müller không có khách khí. Trực tiếp dẫn bóng cắt vào bên trong. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia trung vệ Nadarevic không thể không đập ra đi. Phong hướng về Thomas Müller. Thomas Müller xem chuẩn cơ hội. Đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá nhanh chóng từ đập ra đến Nadarevic phía sau lăn tới tiến vào vùng cấm trung lộ. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cổ động viên mặt lập tức đen kịt lại. Bởi vì bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía trung lộ cấp tốc xuyên vào đến cung chính. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lần này cấp tốc xông lên cung chính không có để nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên thất vọng, đối mặt đến bóng. Cung chính dễ dàng đẩy góc xa đắc thủ. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic không kịp phản ứng. Hắn vẫn không có nhào tới trong đất thời điểm. Bóng đá liền lăn tiến vào phía sau hắn khung thành. 1-1, cung chính nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng tỷ số. Sân bóng Commerzbank bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức vui mừng lên. Hưng phấn hoan hô, điên cuồng gào thét, rít gào, đem nội tâm phiền muộn đều hống đi ra. Ghi bàn cung chính cũng là phi thường bình tĩnh. Dù sao đây là một hồi không quá quan trọng đá phạt. Hơn nữa này bóng đi vào quá ung dung. Hắn căn bản cũng không có chúc mừng hứng thú. Có điều, cung chính cái tên này vẫn là hướng về truyền bóng Thomas Müller vỗ tay ngỏ ý cảm ơn. Rốt cục san bằng tỷ số. Tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia rốt cục có thể thở ra một hơi. Thế nhưng, tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có dừng lại bọn họ tấn công bước tiến. Nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công lại tới nữa rồi. Trung lộ Sami Khedira cùng Schweinsteiger hai người đến rồi một cái hai quá một sau khi. Sami Khedira dẫn bóng đi tới hấp dẫn một vị trung vệ sự chú ý. Hắn lập tức đem bóng đá đưa đến cung chính dưới chân. Cung chính không có ngừng lại. Trực tiếp đem bóng đá hướng về bên cạnh rung một cái. Cùng lên đến Thomas Müller trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp địa bay về phía Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia khung thành. Có điều, Thomas Müller lần này sút gôn khá là chính. Bóng đá trực tiếp bay vào Hasazic trong lồng ngực. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia lập tức phát động phản kích. Hasazic trực tiếp một cái chuyền dài. Đem bóng đá động đến trước sân. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia trung phong Edin Dzeko cao cao nhảy lên đem bóng đá điểm. Cho bên cạnh hắn Veda Ibisevic. Veda Ibisevic không có ngừng lại. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân volley. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung. Thành, bay qua Neuer hai tay. Sau đó tàn nhẫn mà đập phá nước Đức đội tuyển quốc gia trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng cay đắng không ngớt. Trời ạ, quá đáng tiếc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng cầu thủ đều dọa cho phát sợ. Đợt này hắc đội tuyển quốc gia thật đúng là không thể coi thường a. Nước Đức đội tuyển quốc gia vào lúc này cũng không an toàn. Vì lẽ đó. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiếp tục tăng mạnh tấn công. Điên cuồng công kích Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia khung thành. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 22 thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung phong cung chính ở vùng cấm bên trong tiếp được Ozin chọt khe. Bóng sau khi xoay người chuẩn bị lên chân đánh lúc bắn bị Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia trung vệ. Nadarevic đẩy ngã ở vùng cấm bên trong. Trọng tài chính nơi lấy cực hình. Phán phạt penalty. Nước Đức đội tuyển quốc gia heo con Schweinsteiger đi tới chấm phạt đền. Đem penalty phạt vào góc chết. Bosnia và Herzegovina thủ môn Hasazic một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Này sau khi Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia phản kích rất là hung mãnh. Salihovic. Edin Dzeko, Veda Ibisevic cùng Misimovic, mọi người luân phiên địa xung kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Nếu như không phải nước Đức đội tuyển quốc gia tuổi trẻ thủ môn Neuer biểu hiện thần kỳ, nói không chừng nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành lại bị cáo phá. Ở đứng vững Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia phản công sau khi ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 38 thời điểm nước Đức đội tuyển quốc gia phát động phản kích, trung lộ Sami Khedira chuyền ra một cái phía sau bóng. Bóng đá nhanh chóng xuyên qua rồi Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ. Vừa đường Podolski cấp tốc đuổi tới, đem bóng đá hướng về trung lộ tất cả, ngẩng đầu nhìn vùng cấm bên trong một chút, sau đó lập tức đem bóng đá lên tiến vào Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia vùng cấm. Trung lộ theo vào cung chính trên đùi như mặc lên hỏa tiễn nâng lên khí bình thường tốc độ gió bình thường địa từ Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia hai tên trung vệ trong lúc đó vọt ra. Cao cao địa nhảy lên, trực tiếp hất đầu đem bóng đá quăng về phía Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia sau góc. Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia thủ môn Hasazic không kịp phản ứng, bóng đá trực tiếp va tiến vào Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia lưới khung thành. 3-1, nước Đức đội tuyển quốc gia dựa vào cung chính lập cú đúp cùng Schweinsteiger penalty 3-1 chiến thắng Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia. Cầu vớt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.